Chương 3417, xuất thủ tương trợ, thứ hai bạo. Mà này lúc, cùng tất cả mọi người phản ứng cũng khác nhau này lúc, Trần Phong nhìn lấy Lâm Nhiễm, trợn cả mắt lên. Của hắn con mắt chất phát nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm, mà Trần Phong đục trên thân dưới, đều là rất nhỏ run rẩy lên. Của hắn trái tim tại thình thịch đập loạn, huyết dịch tại điên cuồng lưu động, thậm chí Trần Phong con mắt đều là có chút phát hồng, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm. Trần Phong trong mắt tràn ngập hưng phấn, trong lòng một thanh âm đang cuồng hống, là nàng vợ ơ y ma là nàng nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay tại Lâm Nhiễm xuất hiện trong nháy mắt đó, Trần Phong trong ngực cái kia huyết sát bảo ngọc, cơ hồ là điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Trong nháy mắt liền trở nên nóng rực vô cùng. Để Trần Phong cơ hồ đều có chút không thể thừa nhận Trần Phong trực tiếp liền ngây dại mà này lúc, nhìn thấy Lâm Nhiễm muốn bị giết, hắn mới tỉnh hồn lại, chẳng lẽ nói, cái này Lâm Nhiễm vậy mà liền là lôi đỉnh chân nhân hậu duệ, nhưng là, Trần Phong nhưng lại có chút không dám xác định bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm thấy một cố vận mệnh giao thoa, khí vận dây dưa khắc sâu cảm giác. Cái này dây dưa, lại cũng không tại hắn cùng Lâm Nhiễm ở giữa, Lâm Nhiễm, chỉ là một cái trung điểm. Cái kia dây dưa vận mệnh, tại đến nàng nơi đó về sau, lại là hướng về phía trước lan tràn đến cũng chưa biết địa phương. Trần Phong thấp giọng nỉ nó nói, không nên a, nếu như nàng thật là lôi đỉnh chân nhân hậu duệ, không nên là như thế này. Nhưng là, đã không quản được nhiều như vậy, Trần Phong nhìn thấy, Tôn Vĩnh Kiệt có muốn giết Lâm Nhiễm ý tứ. Mà hắn, thì là tuyệt đối không cho hứa Lâm Nhiễm cứ thế mà chết đi, nếu như Lâm Nhiễm chết rồi. Cái kia thật là hết thảy đừng nói, lúc đầu Trần Phong chỉ muốn nhìn cái náo nhiệt, nhưng bây giờ hắn đã không thể đứng ngoài quan sát. Trần Phong đang muốn động thủ, mà lúc này đây, Lâm Nhiễm lại là bỗng nhiên từ trong cổ họng chật vật gạt ra một câu, ngươi muốn giết ta, nghĩ tới hậu quả sao? Trần Phong lập tức trong lòng run lên. Cái này nữ tử, này lúc tuy nhiên đã cơ hồ muốn bị giống như bóc chết, nhưng là, sắc mặt nhưng như cũng là hoa nở toa nở nghiêm thu cờ, không có chút nào e ngại. Mà lại, còn phi thường chấn định, có thể nói ra nhất có lực sát thương một câu. Có thể thấy được, nàng chẳng những tính tình kiên cường, mà lại tư duy rất là rõ ràng. Nghe được nàng câu nói này, Tôn Vĩnh Kiệt lập tức sửng sốt một chút, tay không khỏi liền là đưa. Trần Phong cu nở dê là than khẽ khẩu khí, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Này lúc bại lộ thân phận, vậy thì quá không đáng cầm cố, bởi vì hắn cảm giác, chính mình khoảng cách tìm tơ y lôi đỉnh chân nhân đời sau đã chỉ là cách xa một bước. Lâm Nhiễm rơi, một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Không tệ, cái này nữ tử cũng làm thật là lợi hại, lúc này trên mặt còn có mỉm cười, tiểu tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nàng nhẹ giọng nói ra, Tôn đại nhân, trong đó là không là có hiểu lầm gì đó. La Ho Tư mặc kệ có hay không hiểu lầm gì đó, Tôn Vĩnh Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm, âm lãnh cười nói, nếu như ba ngày sau đó, La Ho Tư còn là không gặp được tiền đến lúc đó, liền muốn mệnh của ngươi. Nghe thấy được không đó dứt lời, hắn không ngờ là đem Lâm Nhiễm cổ bóp lấy, chậm rãi giơ lên tay trái bóp lấy Lâm Nhiễm cổ, không ngừng nắm chặt, khiến người ta cảm thấy, Lâm Nhiễm cái kia tiêm lớn tú mỹ cổ, theo lúc đều có thể trực tiếp bị hắn cho bóp gãy đồng dạng. Mà hắn, cu nở dê xác thực là tính toán như vậy. Trong mắt của hắn sát khí lộ ra, lại là muốn trực tiếp giết người Tôn Vĩnh Kiệt vừa rồi. Nghe được Lâm Nhiễm câu nói kia, nghĩ đến Lâm Nhiễm phía sau chỗ dựa, lập tức trong lòng nhảy một cái, không tự chủ được liền buông lòng tay. Cái này khiến hắn cảm giác phía dưới trước cực lớn mất đi mặt mũi. Này lúc, hắn con mắt đỏ bừng, trong lòng một cỗ bạo ngược dâng lên, không quan tâm, lại là muốn đem Lâm Nhiễm giống như bẻ gãy cổ người này, coi là thật là bạo ngược có chút mất đi lý trí. Mà lúc này đây, tại lầu hai phía trên, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Nhiều người như vậy khi dễ một cái yếu nữ tử, có gì tài ba? Nghe được cái thanh âm này, lập tức, Tôn Vĩnh Kiệt ngẩn ra một chút. Hắn thâm độc ánh mắt hướng về trên lầu nhìn lại mà hắn còn không có thấy rõ ràng, liền là cảm giác một bóng người bỗng nhiên ở giữa mà đến. Sau một khắc, chính mình cổ tay phải rung mạnh, tại là hắn không tự chủ được liền là buông tay ra. Sau đó, thân ảnh kia liền đem trong tay hắn Lâm Nhiễm ôm lấy, sau đó chậm rãi rơi địa. Lúc này, Tôn Vĩnh Kiệt phương mới hồi phục tinh thần lại. Tại là, hắn liền nhìn thấy Lâm Nhiễm này lúc, bị một tên thanh niên áo trắng ôm vào trong ngực này lúc, mọi người chung quanh phát ra một tràng thốt lên. Tôn Vĩnh Kiệt không có lấy lại tinh thần, bọn hắn lại là thấy rõ ràng. Quán rượu lầu 2 nhảy xuống một cái thanh niên áo trắng, sau đó trực tiếp một quyền đánh trúng Tôn Vĩnh Kiệt cổ tay, khiến cho hắn buông tay ra, tiếp nhận Lâm Nhiễm. Trần Phong đem Lâm Nhiễm ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Lâm Nhiễm bỗng nhiên ho kịch liệt, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Tốt một hồi về sau, vừa rồi khôi phục. Nàng xem thấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Trần Phong con mắt, sán lan nở như tinh thần, bên trong càng là không có chút nào dâm tà chi ý. Bỗng nhiên, nàng trong chớp nhoáng này, trong lòng phảng phất mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng, có chút nhớ nhung khóc. Nhiều người nhìn như vậy, không ai qua nở ta. Mà hắn, lại vì ta, không tiếc đắc tội Tôn Vĩnh Kiệt tiểu tử, vừa rồi là ngươi ra tay. Âm âm ú ú âm thanh từ phía sau truyền đến. Trần Phong quay người nhìn lấy Tôn Vĩnh Kiệt, mảy may không có đem hắn để ở trong lòng, không sai, liền là ta ra tay. Tôn Vĩnh Kiệt thấy rõ ràng Trần Phong về sau bên trên bên dưới đánh giá hắn một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai là cái khu khu nhất tinh vũ vương mà thôi. Chỉ là nhất tinh vũ vương, vậy mà đều dám cùng ta động thủ, khó nói ta Tôn Vĩnh Kiệt hiện tại đã là có thể bị người như thế khinh thị. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mắt quang cực vì cái gì khinh miệt, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mà hắn thấy, vừa rồi chính mình cái kia một chút, cũng chỉ bất quá là không có phòng bị, cho nên bị cái này cái bắt con đánh lén đắc thủ, đem Lâm Nhiễm cho giải cứu ra đi mà thôi. Hắn cũng không cho rằng Trần Phong sẽ là của hắn đối thủ. Hắn thấy, Trần Phong cái gì đều không là, chỉ là một cái có thể bị hắn tùy tiện nghiền chết con kiến hôi. Mà không đơn giản là hắn, những người khác cũng là như thế nhìn. Cái này tiểu tử, đúng là điên đúng vậy à, chỉ là nhất tinh vũ vương, cũng dám khiêu chiến thực lực cơ hồ tới gần võ hoàng cảnh Tôn Vĩnh Kiệt hai song. Xem ra hắn muốn bị giống như giết hắn vừa rồi đánh lén đắc thủ, cứu bên dưới Lâm Nhiễm, khó nói thật sự coi chính mình sẽ là Tôn Vĩnh Kiệt đối thủ. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong lời nói không thiếu trào phúng. Mà không ánh sáng là bọn hắn, thậm chí ngay cả Lâm Nhiễm đều là như thế. Nàng xem thấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là cảm kích. Vừa rồi nếu như không là cái này cái người trẻ tuổi xuất thủ, nàng có khả năng thật sự sẽ bị Tôn Vĩnh Kiệt giống như bẻ gãy cổ bóc chết. Bất quá nàng QNZ là cho rằng, cái này cái người trẻ tuổi chỉ bất quá là lợi dụng Tôn Vĩnh Kiệt không có phòng bị, cho nên mới đem chính mình giải cứu ra. Trần Phong nhìn chằm chằm Tôn Vĩnh Kiệt, cười lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng. Lâm Nhiễm là hắn nhất định phải cứu bên dưới người, vì bảo trụ Lâm Nhiễm mệnh, đắc tội ai, Trần Phong còn không sợ. Hiện tại Trần Phong không ngại cho Tôn Vĩnh Kiệt một điểm giáo huấn.